Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại sửa chữa phục hồi một bộ cao giai khôi lỗi, như thế tình huống dưới, tiểu hữu còn có thể một chiêu mà đến, lão phu đã là mừng rỡ. Tử U Tử lúc này cởi mở cười nói, tiền bối yên tâm, ngươi sự tình vãn bối tuyệt đối sẽ đặt ở vị thứ nhất đi làm, tại ra kết quả trước đó, vãn bối sẽ không lại giúp người luyện khí. Lạc Hồng nghe dây cung biết nhã ý, lúc này liền cam đoan nói, nhưng kỳ thật, hắn 3 năm này tổng cộng liền luyện chế ra 2 kiện có thể lên hỗn độn vạn linh bản linh bảo, đồng thời tốn hao thời gian xa so với hiển lộ ra muốn ít hơn nhiều, bây giờ có thể dắt hư linh tử đại kỳ trực tiếp bãi công, kia càng là làm thỏa mãn Lạc Hồng ý, cũng là không cần như thế, hơi hạ xuống tần suất là đủ. Tử U Tử nghe vậy lúc này liền sắc mặt thoáng biến đổi, cười khuyên nhủ, hắn thế nhưng là 10 điểm rõ ràng, trong tộc trưởng lão vì tranh đoạt nhường Lạc Hồng luyện khí danh ngạch, đều nhanh tranh cãi ngất trời, nếu là bị bọn hắn biết rõ bởi vì chính mình nguyên nhân, khiến cho Lạc Hồng phong lô, cho dù là có hư linh lão tổ đại kỳ cản trở, hắn cũng khẳng định sẽ khiến chúng nộ. Minh bạch, tiền bối còn xin nhập phường nói chuyện, vãn bối đã chuẩn bị tốt linh tửu. Lạc Hồng lúc này gật đầu, đưa tay mời nói, đối với cho phù du tộc trưởng lão luyện khí, Lạc Hồng cũng không có lời oán giận, một là bởi vì hắn lấy luyện khí đại sư thân phận hưởng thụ phù du tộc cung cấp to lớn tiện lợi, vốn là nên có chỗ hồi báo, hai là hắn có tiểu hắc cầu nơi tay, luyện chế có thể lên bản linh bảo cũng vô dụng hao phí bao nhiêu tâm huyết, đáng tiếc duy nhất chính là, những này phù du trưởng lão cũng không bỏ ra nổi thanh nguyên tử kia phần danh sách bên trong linh vật, Lạc Hồng chỉ có thể tăng cường nhu cầu của mình thu lấy thù lao. Một lát sau, Lạc Hồng liền dẫn Tử U Tử đi tới chỗ ở của mình bên trong, ngồi xuống về sau, hai người đầu tiên là uống linh tửu nói chuyện phiếm vài câu, đợi một bình dùng thanh la đang tăng cường tửu kình linh tửu thấy đấy, Tử U Tử mới mở miệng nói, Lạc tiểu hữu cái này sản xuất linh tửu tay nghề là thật không tệ, nếu không phải hôm nay còn có chính sự, lão phu nhất định phải cùng ngươi không say không về. Tử U tiền bối, không biết món kia cần vãn bối nếm thử chữa trị bảo vật, đến tột cùng ra sao lai lịch, hiện tại có thể lấy ra nhường vãn bối nhìn qua sao? Lạc Hồng nghe vậy liền chủ động dời đi chủ đề, đã bảo vật này muốn thỉnh Lạc tiểu hữu thử sửa chữa phục hồi, ngươi hỏi những này lão phu tự sẽ nói cho ngươi, bất quá trước đó còn xin Lạc tiểu hữu ký phần này linh khế, cam đoan sẽ không đem lão phu lời kế tiếp tiết lộ ra ngoài. Tử U Tử thần tình nghiêm túc lấy ra một tấm da thú giấy, nhẹ nhàng buông lỏng, liền làm hắn trôi dạt đến Lạc Hồng trước người bàn án bên trên. Trương này da thú mặc dù nhìn xem mỏng manh, nhưng Lạc Hồng có thể từ đó cảm ứng được một cổ đáng sợ cấm chế chi lực, nghĩ đến tuyệt không phải đồng dạng mặt hàng. Gặp Tử U Tử thận trọng như thế, Lạc Hồng cũng không nhịn được nghiêm túc, xem chừng xác nhận một phen linh khế nội dung về sau, mới từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống đến da thú giấy một nháy mắt. Lạc Hồng bên tai lập tức vang lên một mảnh con muỗi vỗ cánh vù vù âm thanh, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài một sát na, những này vù vù âm thanh tựa như ảo giác đột ngột biến mất. Ha ha, Lạc tiểu hữu thật sảng khoái, đem da thú giấy nhiếp quay về xác nhận một phen về sau, Tử U Tử lập tức thỏa mãn cười nói, lập tức, hắn liền từ bên hông lấy xuống một cái túi trữ vật, tiếp lấy liền lại là bí thuật, lại là tinh huyết đối phó lên cấp trên cấm chế, qua một hồi lâu, Tử U Tử mới mở ra cái này trên túi trữ vật tất cả cấm chế, cuối cùng, theo một đạo hào quang theo miệng túi cuốn ra, một khối phản phất theo một tôm lư hương trên đánh xuống tới tàn phiến, liền xuất hiện ở hắn trong tay, cái gặp, mảnh vỡ này mặt ngoài mấp mô, chỉ có mấy cái màu vàng kim phù văn như ẩn như hiện, cấp trên khắc rõ một chút dị thú đồ án, a, kia là hóa nguyên thú, tại một đám không quen biết dị thú đồ án bên trong, Lạc Hồng đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, đây chính là bản tộc cần Lạc tiểu hữu chữa trị bảo vật, đây là ngày xưa huyền thiên linh bảo huyền thiên lô tàn phiến, không biết Lạc tiểu hữu hiện tại nhưng còn có lòng tin, nói, Tử U Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, lại không nghĩ thấy được Lạc Hồng bình tĩnh vẫn như cũ thần sắc, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Lạc Hồng ngay lập tức phản ứng nhưng cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt, như thế nào đi nữa, cũng nên cùng hắn trước đây lần thứ nhất nhìn thấy này tàn phiến đồng dạng chấn kinh a. Chẳng lẽ nói, Lạc tiểu hữu, ngươi hẳn là không rõ ràng cái gì là huyền thiên linh bảo, Tử U Tử thử thăm dò hỏi, vãn bối đương nhiên biết rõ, huyền thiên linh bảo chính là linh giới từng cái đại tộc đặt chân gốc rễ, quý tộc không thì có một cái tại thời kỳ viễn cổ liền hiến tặng cho một tôn chân linh, đạt được che chở nha, Lạc Hồng tự như không có cái gì phát sinh trả lời, nhưng nghe hắn kiểu nói này, Tử U Tử không khỏi càng thêm nghi ngờ. Bất quá, chờ hắn vô ý thức lại nhìn mắt Huyền Thiên Lô tàn phiến, lại là đột nhiên lộ ra bừng tỉnh thần sắc, định lấy bởi vì bảo vật từ uế, linh quan không hiện, mới khiến cho Lạc Tiểu Hữu có thế trấn định như thế, đợi ta thi pháp đem thôi động một hai đến, vừa chuyển động ý nghĩ, Tử U Tử liền duỗi ra kiếm chỉ, vận đủ pháp lực hướng tàn phiến trên một điểm, lập tức, một vòng linh ba liền tại lư hương tàn phiến trên dập dần mà ra, khiến cho rung lên phía dưới, mặt ngoài màu vàng kim phù văn sáng rõ bắt đầu, đồng thời, lư hương tàn phiến đỉnh chóp kia mấy con dị thú đồ án cũng toàn thân hồng quang lấp lóe, lập tức vặn vẹo hoạt động, mà theo những biến hóa này, một cổ mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên khí đột nhiên theo lư hương tàn phiến bên trong dập dần mà ra, hóa thành một đạo đáng sợ linh áp, giáng lâm tại Lạc Hồng chỗ ở bên trong, một thời gian, chỗ ở bốn vách tường tất cả đều sáng lên phù văn, hiển nhiên nếu không có cấm chế bảo hộ, căn này dùng tài liệu không ít gian phòng chắc chắn bị trực tiếp no bạo ra, nhưng mà, ngay tại Tử U Tử Dương Dương đắc ý nhìn về phía Lạc Hồng lúc, lại phát hiện trên mặt của hắn ngoại trừ thêm ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc bên ngoài, cũng không lộ ra hắn muốn nhìn đến biểu lộ, lần này thế nhưng là triệt để đem Tử U Tử cả sẽ không, trầm mặc một lúc sau, hắn mới đột nhiên thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới Lạc Tiểu Hữu tâm cảnh xuất chúng như thế, lão phu thật sự là mặc cảm a a. Cái gì, ngươi làm sao lại mặc cảm rồi? Lạc Hồng nghe vậy lúc này có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng phải một cái tàn đến không thể lại tàn Huyền Thiên tàn bảo sao, chẳng lẽ còn muốn ta đối với nó quỳ bái hay sao? Chương 1099, Cửu Giới Lô. Đối với người mang chút long kim diễm cùng phá thiên tàn thương Lạc Hồng tới nói, vẻn vẹn một cái Huyền Thiên tàn bảo thật sự là không đủ để nhường hắn kinh ngạc. Đương nhiên, dựa theo Lạc Hồng dĩ vãng phong cách, coi như như thế, cũng sẽ giả làm chấn kinh, đến để cho mình có vẻ tương đối bình thường. Nhưng khi phía dưới khối này Huyền Thiên tàn phiến nhường hắn có chút không hiểu quen thuộc, lấy về phần nhất thời lâm vào trong hồi ức, lúc này mới không có lo lắng diễn kịch. Đúng rồi, nhớ lại, đây không phải hư linh tử theo thượng cổ chiến trường tìm tới món kia Huyền Thiên tàn bảo mà. Hàng lão ma quay về Minh Hà chi địa thời điểm, hắn còn lấy ra tại Thanh Nguyên tử bọn người trước mặt khoe khoang qua. Chẳng lẽ hắn trong miệng chỗ kia thượng cổ chiến trường chính là ta mới vừa đi qua cái kia địa phương? Không đúng, chỗ kia động thiên nếu là chen vào một cái độ kiếp cấp bậc lão quái vật, khẳng định sẽ làm trận sụp đổ. Cho nên nói, tương tự động thiên chiến trường rất có thể không chỉ một. Lạc Hồng đang chuyển động ý niệm, liền chợt nghe Tử U Tử cảm thán mặc cảm, không khỏi chính là một mộng. Bảo vật này hiện tại liền chính thức chuyển giao cho Tiểu Hữu, các loại ngày sau Tiểu Hữu tìm hiểu ra sửa chữa phục hồi chi pháp, cần gì linh tài cứ việc thông tri lão phu nhất định đem hết toàn lực vì ngươi chuẩn bị, nhưng nếu 10 năm cũng không có nửa điểm mặt mày, lão phu liền sẽ tới đây đem bảo vật này thu hồi. Nói, Tử U Tử liền cổ tay rung lên, đem kia Huyền Thiên Lô tàn phiến ném Lạc Hồng, thỉnh tiền bối yên tâm, Lạc mỗ nhất định dốc hết toàn lực, mà lại cũng không dùng đến 10 năm, trong vòng 3 năm, được hay không được vãn bối đều sẽ cho tiền bối một cái trả lời chắc chắn, tiếp nhận tàn phiến về sau. Lạc Hồng lúc này trịnh trọng nói, ngươi có lòng tin liền tốt, vậy lão phu liền không ở thêm, cáo từ. Tử U Tử nghe vậy chỉ là đơn giản đáp lại một câu, hiển nhiên hắn cũng không đối Lạc Hồng có quá lớn trông cậy vào, lần này bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Rất nhanh, Lạc Hồng liền đem Tử U Tử đưa ra thông thiên phường, sau đó lại lần về tới tòa kia dưới mặt đất đại điện. Ngân tiên tử, ngươi có biết mảnh vỡ này lai lịch, nhìn xem phiêu phù ở trước người lư hương tàn phiến. Lạc Hồng đột nhiên mở miệng phát hỏi, linh giới bản thân dựng dục ra Huyền Thiên Linh Bảo hết thảy liền tầm 10 kiện, bản tiên tử tất nhiên là biết được vật này lai lịch, nó tất nhiên là tại thượng cổ lúc lại đột nhiên theo hỗn độn vạn linh bản trên biến mất Cửu Giới Lô. Ngân tiên tử không chần chờ chút nào trả lời, Cửu Giới Lô. Có dũng khí hỏi tiên tử, bảo vật này năm đó ở hỗn độn vạn linh bản trên xếp tới vị thứ mấy? Lạc Hồng rất là cảm thấy hứng thú hỏi, cái này nhớ không quá rõ. Hẳn là 12-13 tên khoảng chừng đi, dù sao cũng là linh giới chỗ dựng dục ra Huyền Thiên Linh Bảo, làm sao cũng sẽ không kém. Ngân tiên tử có chút không xác định nói, bất quá, Lạc Hồng ngược lại là cảm thấy suy đoán của nàng không có cái gì quá lớn sai sót, bởi vì Huyền Thiên Linh Bảo uy lực kỳ thật cùng hắn đản sinh giao diện có rất sâu quan hệ, bình thường đều là, đản sinh giao diện linh cấp càng cao, Huyền Thiên Linh Bảo có pháp tắc thì càng hoàn chỉnh, uy lực cũng liền càng mạnh. Còn nếu là nên giao diện đặc biệt rộng rãi, kia đản sinh Huyền Thiên Linh Bảo số lượng cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, cũng tỷ như linh giới có thế dựng dục ra tầm 10 kiện Huyền Thiên Linh Bảo, mà nhân giới cũng chỉ có thể đản sinh ra một hai kiện tới. Mà nếu không phải hàng lão ma dùng bình xanh nhỏ cho huyền thiên tiên đằng bật hắc, khiến cho kết xuất trái cây, nó cũng tuyệt không có khả năng vượt qua đông đảo linh giới bản thổ đản sinh huyền thiên linh bảo, nhảy lên tại hỗn độn vạn linh bản trên chiếm cứ thứ ba vị. Đương nhiên, tại Trúc Long Kim Diễm sau khi xuất hiện, huyền thiên trảm linh kiếm thuận thế đến vị thứ tư. Đây cũng là bởi vì Trúc Long Kim Diễm hư hư thực thực đến từ tầng cao hơn giao diện, cho nên mới có thế nghiền ép quần hùng, nhất cử trở thành linh giới đệ nhất huyền thiên linh bảo. Ừm, kia tiên tử có biết cái này cửu giới lô có là đầu nào thiên địa pháp tắc, có tiểu hắc cầu nơi tay, sửa chữa phục hồi một cái huyền thiên tàng bảo tự nhiên là không tại Lạc Hồng hạ. Bất quá muốn đỡ tốn thời gian công sức, Lạc Hồng khẳng định trước tiên cần phải biết rõ cái này huyền thiên tàng bảo thuộc tính, dùng cái này đến đúng bệnh hốt thuốc. Cái này không tốt lắm nói, bởi vì cửu giới lô cùng đồng dạng huyền thiên linh bảo khác biệt, nó là từ chính cổ khác biệt huyền khí dung hợp mà thành, cho nên hắn có lực lượng pháp tắc không hề giống đồng dạng huyền thiên linh bảo như vậy một loại. Lạc tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ bản tiên tử nói cho ngươi động thiên ngũ cảnh sao? Nói đến đây, ngân tiên tử đột nhiên hỏi ngược lại, tất nhiên là sẽ không quên. Cái này ngũ cảnh theo thứ tự là nhất giai điểm cực, nhị giai tinh la, tam giai diễn linh, tứ giai nuốt huyền, ngũ giai đạo giới. Lạc Hồng lúc này trả lời, không tệ, hình thành cửu giới lô kia chính cổ huyền khí, chính là theo linh giới mới sinh thời điểm, hắn phụ cận tự nhiên đản sinh chính tòa cao giai động thiên mà đến. Ngân tiên tử một câu nói ra cửu giới lô lai lịch, giao diện mới sinh thời điểm, còn sót lại vật chất tại hắn xung quanh hình thành động thiên bí cảnh là rất thường gặp sự tình. Giống như linh giới mạnh như vậy thịnh giao diện, khắp chung quanh coi như xuất hiện đông đảo to như nhân giới động thiên, cũng là không chút nào chân là lạ. Nhưng cao giai động thiên hợp lực tạo ra một cái huyền thiên linh bảo, vậy liền để cho người chưa từng nghe thấy, chỉ có thể cảm thán thiên địa tạo hóa chi diệu. Động thiên đệ tứ giai nuốt huyền, kỳ thật chính là chỉ động thiên đã có thể phun ra nuốt vào huyền khí. Nếu là nhân tạo động thiên, những này huyền khí liền sẽ tác dụng tại động thiên chi bảo cấp trên, khiến cho vô cùng chật đất tốc độ tăng trưởng tương ứng pháp tắc. Nói thật, nên quá trình cùng tự nhiên mặt đản sinh huyền thiên linh bảo phi thường giống nhau. Bất quá, bởi vì nhân tạo động thiên vốn là bàn tạo tự nhiên mặt mà luyện, cho nên giống nhau cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, động thiên dù sao không phải chân chính giao diện, cũng liền không có khả năng đản sinh ra chân chính huyền thiên linh bảo. Cực hạn chính là huyền thiên tàng bảo cái này cấp bậc, mà đạt tới cực hạn thời điểm, nên động thiên cũng liền tiến cấp tới đạo giới. Sau đó muốn đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành một phương tiểu giới mặt, vậy thì không phải là linh giới tu sĩ có thế có thủ đoạn. So sánh nhân tạo động thiên, tự nhiên động thiên tình huống kỳ thật cũng không sai biệt nhiều, chỉ là kia mấu chốt động thiên linh bảo sẽ đản sinh tại động thiên bên trong, cơm nắm giò xét sách, mà lại tuyệt đại đa số thời điểm, bảo vật này cũng sẽ ở nên động thiên diễn hóa xuất sinh linh bên trong nhất lên một phen gió tanh mưa máu, giống ngân tiên tử nói tới. Chính tòa nuốt huyền cảnh động thiên đem huyền khí cũng hội tụ đến cùng một chỗ, tiến tới hình thành một cái huyền thiên linh bảo tình huống, không biết cần bao nhiêu trùng hợp mới có thể xuất hiện. Nhưng mà, cái này thiên địa tạo hóa chi diệu cảm thán xong, Lạc Hồng nhưng không khỏi bắt đầu nhức đầu. Kể từ đó, muốn sửa chữa phục hồi bảo vật này nhường hắn có thể chịu được dùng một lát, nhất định phải vì đó bổ sung kia lúc ban đầu chính loại lực lượng pháp tắc, số lượng này cũng không phải mấu chốt. Có thể ta cũng không biết rõ cái này chính loại lực lượng pháp tắc đến cùng là cái gì a. Đang cầu xin trợ ở ngân tiên tử không có kết quả về sau, Lạc Hồng chỉ có thể cau mày, tự mình bắt đầu nghĩ biện pháp. Cũng may, hắn cũng không phải một điểm manh mối cũng không có. Theo Lô Miệng Đường Công đến suy đoán, Lạc Hồng trong tay mảnh vỡ này, nên là nguyên bản cửu giới lô 1/3 không đến một điểm bộ dáng, mà lô nơi cửa dị thú đồ án mục đích chính là ba cái, cho nên không khó tưởng tượng cửu giới lô hoàn hảo thời điểm, lô nơi cửa cái này một vòng nên là có 9 con dị thú đồ án. Như vậy, cũng liền không khó phỏng đoán, cái này 9 con dị thú mỗi một cái cũng đối ứng một tòa động thiên chỗ diễn hóa xuất sinh linh. Mà căn cứ Lạc Hồng biết động thiên tri thức, hắn diễn hóa xuất sinh linh tất nhiên cùng hắn pháp tắc thuộc tính trực tiếp liên quan. Nói một cách khác, cái phải biết những này dị thú tình huống, Lạc Hồng liền có thể biết rõ cửu giới lô cần thiết chính là đây chính loại pháp tắc. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nhường phù du tộc cung cấp đại lượng những này pháp tắc đối ứng linh tài, sửa chữa phục hồi cửu giới lô cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Cái này cửu giới lô nếu là tại thượng cổ lúc liền phá toái, kia hắn rất có thể chính là bị hủy bởi tà long tộc đưa tới kia một trận đại chiến, cho nên bảo vật này tất nhiên cùng vạn hóa tộc có cởi không ra quan hệ. Đáng tiếc tộc này diệt vong tại thời đại thượng cổ, tồn tại tư liệu cực ít, muốn bắt đầu từ hướng này, ta còn phải lại đi một chuyến ám lâm mới được, nhìn xem thiếu cánh tay cục chân hóa nguyên thú, Lạc Hồng lúc này liền làm ra quyết định, lập tức, hắn liền thần niệm khẽ động, đem tiểu hắc cầu gọi ra, sau đó lật bàn tay một cái liền lấy ra trên thân toàn bộ vạn hóa thạch. Ngày đó, vì để cho Lạc Hồng xuất thủ, nữ yêu vương thế nhưng là đem tòa kia thạch sơn cũng cho hắn, khoảng chừng hơn 10 vạn khối vạn hóa thạch. Nguyên bản, Lạc Hồng là muốn dùng những này vạn hóa thạch luyện chế càng không phản vệ đánh cùng tiến một bước nghiên cứu tà long vệ thân đại pháp, nhưng lúc này hắn lại không chút do dự, đưa chúng nó tất cả đều đút cho tiểu hắc cầu. Rất nhanh, hơn 10 vạn khối vạn hóa thạch liền hóa thành một luồng không ngừng biến hóa nhan sắc thái sơ chi khí, bị Lạc Hồng thần niệm thúc dục, liền trôi hướng kia cửu giới lô tàn phiến. Cái gặp cái này sợi thái sơ chi khí một không có vào bên trong miếng tàn phiến, nó liền linh quang đại phóng, phóng xuất ra một cổ so lúc trước tử u tử thôi động lúc còn muốn cường đại gấp bội linh áp, mà lúc này tại Lạc Hồng linh trong mắt, có thể nhìn thấy nguyên bản kia thiếu đi nửa bên phần bụng hóa nguyên thú đồ án đang từ từ khôi phục hoàn chỉnh, đến cuối cùng, hắn trên lưng thậm chí nhiều hơn một đôi cánh tay. Lạc Hồng lúc này mới biết rõ, cái này đồ án nguyên bản miêu tả chính là sáu tay hóa nguyên thú, nhìn xem hai bên vẫn không trọn vẹn đầu ưng thân ngựa cùng đầu heo thân rồng dị thú. Lạc Hồng lập tức ý thức được suy đoán của mình không có phạm sai lầm, qua trọn vẹn một canh giờ, cửu giới lô tàn phiến mới dần dần âm thầm linh quang, lần nữa khôi phục thường thường không có gì lạ bộ dáng, nhìn, ngoại trừ hóa nguyên thú đồ án có chỗ biến hóa, mảnh vỡ này vẫn như cũ là không dùng được, nhưng mà, trước đây đã sớm đem hắn tế luyện một phen, lưu lại thần thức lạc ấn Lạc Hồng, ngay lập tức lại là đột nhiên sinh ra một đạo cảm ứng, phản phất hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, liền có thể na di đến một chỗ địa phương, đồng dạng có được động thiên linh bảo Lạc Hồng rất nhanh liền kịp phản ứng, đây chính là linh bảo chi chủ đối bảo bên trong động thiên cảm ứng, ha ha, cùng ta nghĩ, chỉ cần hơi sửa chữa phục hồi một cái lô này, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào đối ứng động thiên, tử huyết khôi lỗi cùng anh minh bên kia đã tiến vào mài nước công phu giai đoạn, không cần hắn một mực trông coi, cho nên Lạc Hồng lúc này tiện tay nắm tàn lô, thần niệm khẽ động ở giữa biến mất ngay tại chỗ, theo thấy hoa mắt. Lạc Hồng trong nháy mắt đi tới một mảnh tàn phá thượng cổ chiến trường, trong thần thức hóa nguyên thú động tĩnh, lập tức cho thấy hắn cũng tương lai sai địa phương. Bất quá, Lạc Hồng cũng không có lập tức xác nhận phương vị của mình, sau đó tiến đến ám lâm, mà là dõi mắt trông về phía xa tìm một chỗ thượng cổ cấm chế, phi động qua. Cái gặp, đây là một mảnh bị mông lung ba màu quang vụ bao phủ khu vực, theo bên ngoài nhìn lại chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại cảnh sắc rất tốt. Lạc Hồng lúc này liền phi độn tại ba màu quang vụ biên giới, đột nhiên hắn tay trái vừa lật, lấy ra một khối huyền vũ tinh nham, tiếp lấy liền đem ném đi. Lập tức, khối này huyền vũ tinh nham liền bị ném tiến vào ba màu trong màn sương lấp lóa, mà theo dị vật xâm nhập, nguyên bản bình tĩnh tường hòa ba màu quang vụ lập tức giống như nước sôi đồng dạng sôi trào. Ngay sau đó, từng đoàn tam sắc quang cầu liền lít nha lít nhít ngưng tụ mà ra, cũng qua trong giây lát liền biến thành sáng chói chói mắt, khí tức dọa người. Sau một khắc, những này tam sắc quang cầu liền cơ hồ không phân tuần tự vỡ ra, lập tức liền đem cực kỳ cứng rắn huyền vũ tinh nham nổ thành bột mịn. Lạc Hồng thấy thế lại là thần sắc không thay đổi chút nào, ngay lập tức chỉ là pháp lực thúc dục, liền làm cho tay phải phía trên tích lựu lựu chuyển động cửu giới lô tàn phiến linh quang sáng lên, nhưng chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng trước mặt đại địa vậy mà trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, đồng thời chu vi đất đá còn tại hướng chỗ này hố lõm điên cuồng vọt tới. Khi phiến phương viên số trăm dặm ba màu quang vụ ngay tại hố lõm trung tâm, lúc này liền tại chu vi ngưng tụ ra vô số tam sắc quang cầu ngăn cản. Có thể những này bình thường đất đá cũng không biết bị cái gì đồ vật gia trì, có thể kháng trụ tam sắc quang cầu bạo liệt uy lực. Trong khoảnh khắc, mảnh này ba màu quang vụ liền bị mãnh liệt mà đến đất đá nuốt mất, nguyên bản một chỗ hiểm địa, cũng liền như thế biến thành một mảnh tản ra mới bùng mùi bình địa, xem ra là không có vấn đề. Mà đối với mình mấy tức ở giữa liền sang bằng một chỗ thượng cổ cấm chế, Lạc Hồng lại là nửa điểm không hiện vẻ hưng phấn, chỉ là gợn sóng nói một câu, liền tay nâng cửu giới lô tàn phiến lại lần nữa na di mà đi. Mấy canh giờ về sau, tại ám lâm chỗ sâu, một tòa cự mộc xây trong thật lớn cung điện, nữ yêu vương đang lười biếng ngồi dựa tại vua của nàng tòa phía trên, nhìn xem trong điện hai cái chém giết đến tiên huyết văn khắp nơi đại giả bức yêu, máu đồng trung ẩn ẩn lộ ra vẻ chờ mong. Không có một lát công phu, trong đó một cái đại giả bức yêu bắt lấy cơ hội một trảo đập nát đối thủ đầu lâu, thu được thắng lợi. Tại hưng phấn gào thét sau một lúc, chiến thắng đại giả bức yêu đưa tay đem cấm chế bên ngoài một cái chén vàng thu hút tới trong tay, sau đó không chút do dự đào ra đối thủ trái tim, đem tâm huyết xâm nhập trong chén. Lập tức, Cái này đại giả bức yêu liền tay nâng chén vàng, cung kính đem hiến đến nữ yêu vương dưới trướng. Cái gặp nữ yêu vương nhíp qua chén vàng về sau, đầu tiên là đưa tay phải ra ngón trỏ tại trong chén chấm một chấm, sau đó liền cong ngón búng ra, đem một giọt tiên huyết bắn tới kia đại giả bức yêu trên trán, nhìn như nhẹ tô lại đạm viết một kích, lại là nhường cái này đại giả bức yêu đầu lâu mảnh ngửa về sau một cái, thân hình lão đảo một cái, có thể cái này đại giả bức yêu ngay lập tức lại là không sợ ngược lại còn mừng, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt thôi động yêu lực, làm cho trên trán hiện ra một cái huyết phù, lập tức, giọt kia tiên huyết liền bị cái này mai huyết phù thôn phệ, mà cái này đại giả bức yêu khí tức cũng theo đó có chỗ tăng trưởng, mà nữ yêu vương tại búng một ngón tay về sau, liền không tiếp tục chú ý đối phương, nàng đem chén vàng giơ lên dưới mũi, giống nhấm nháp rượu ngon hít sâu một hơi, trên mặt lập tức nổi lên đà đỏ chi sắc, nhưng mà, ngay tại nàng muốn nâng chén uống thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại là đột nhiên truyền vào đại điện, giống như thiên lôi chấn vào tất cả giả bức yêu hai lỗ tai, đạo hữu, lạc mổ tới chơi, còn xin ra gặp một lần. Nữ yêu vương nghe tiếng lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, hốt hoảng đem trong tay chén vàng hướng vương tọa trên vừa để xuống về sau, liền muốn đứng dậy bỏ chạy, có thể sau một khắc, nàng liền mảnh nhớ tới tự mình là tại cái gì địa phương, nâng lên cái mông lúc này lại rơi xuống trở về, trên mặt cũng lộ ra tham lam ý cười, chương 1100, trời sập cùng thu phục, ám lâm phía trên, Lạc Hồng chính bản thân hình đứng thẳng phi độn giữa không trung, tay phải nâng cửu giới lô tàn phiến, tay trái thì cõng ở sau lưng chỗ. Dù là có nhóm lớn đại giả bức yêu theo phía dưới vỗ cánh bay ra, đem hắn bao quanh vây khốn tại bức quần bên trong, sắc mặt của hắn cũng là không thay đổi chút nào, phản phất một chút cũng không lo lắng tự thân an nguy, không có nhường Lạc Hồng đợi bao lâu, trước mặt hắn bức quần liền hướng hai bên tản ra, lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc liền phi độn mà ra, Lạc đạo hữu, nghĩ không ra mới trôi qua mấy năm, bản vương cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt, làm sao? Không phải là đạo hữu những đồng bạn kia xảy ra vấn đề, làm hại ngươi bị khốn ở phương thiên địa này, vừa mới hiện thân, nữ yêu vương liền âm dương quái khí nói, dù sao, nàng biết rõ Lạc Hồng những này đi lại tiến vào chỗ này động thiên quy luật, cái này thời điểm, Lạc Hồng cũng không hẳn là ở đây, trừ phi, hắn cùng cái kia Chu Minh, chủ động hoặc bị động lưu lại, Lạc mổ đi vào đến, liền tự nhiên có biện pháp trở ra đi, điểm này cũng không nhọc đến đạo hữu quan tâm, lần này đến đây, Lạc mổ chỉ là nghĩ hỏi bạn mấy câu, ngươi trước đây nói, trong phủ còn có vạn hóa tộc còn sót lại ngọc bài một chuyện thế nhưng là thật, mặt khác, mảnh này ám lâm bên trong di tích thế nhưng là vạn hóa tộc lưu lại. Ngươi nhưng có đi dò xét qua rồi, Lạc Hồng lúc này nói chuyện cũng 10 điểm không khách khí, kia thái độ tựa như là tại đối thuộc hạ tra hỏi, tốt ngươi cái dị tộc tiểu bối. Lúc trước bản vương sợ ngươi thần thông, mới cho ngươi mấy phần chút tình mọn, hiện tại ngươi cũng đã đến bản vương địa bàn, vẫn còn có dũng khí như thế phách lối. Thật sự là không biết sống chết, nữ yêu vương nghe vậy lập tức trong lòng giận dữ, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Lạc Hồng, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười mà nói, xem ra đạo hữu phi thường nóng lòng hiểu rõ vạn hóa tộc tình huống, bản vương ngược lại là đồng ý giúp đỡ, dù sao chỗ kia di tích có thể thuận lợi mở ra, còn nhờ vào đạo hữu trước đây xuất thủ, bất quá. Bản vương vì đạt được những cái kia đồ vật, thế nhưng là hao tổn không ít thủ hạ. Đạo hữu còn cần hảo hảo cùng bản vương mây mưa một phen, làm bồi thường. Nữ yêu vương càng nói ánh mắt thì càng nóng rực, cắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng lồng ngực, phản phất có thể nhìn thấy trong đó ngay tại khiêu động trái tim. Lạc mổ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng còn không đến mức như thế bụng đói ăn quàng. Đạo hữu vẫn là thay cái điều kiện thì tốt hơn. Lạc Hồng biết rõ mình nếu là thật cùng cái này yêu tinh quấy nhiễu đến cùng đi, nói ít cũng phải nguyên khí đại thương, thâm hụt rất nhiều tinh huyết. Tất nhiên là không chịu đáp ứng, ngay lập tức liền thanh âm băng lãnh nói, khanh khách, đến nơi này, Lạc đạo hữu còn tưởng rằng điều kiện gì là ngươi nói tính toán sao, nữ yêu vương lúc này không những không buồn, ngược lại còn đột nhiên cười ha hả, uy hiếp Lạc Hồng nói, đạo hữu cũng đã gặp qua Lạc mổ thần thông, ngươi chẳng lẽ cho là có những này đại giả bức yêu, liền có thể nhường Lạc mổ sợ ném chuột vỡ bình, Lạc Hồng lúc này hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Bản vương những này thủ hạ tuy là không nên thân, nhưng bản vương tổ phụ, đạo hữu không phải cũng đã gặp sao, cười nói thôi, nữ yêu vương trong miệng liền bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, lập tức, một đạo cường hoành khí tức liền mãnh mà xuất hiện sau lưng Lạc Hồng mấy trăm trượng chỗ, cùng nữ yêu vương cùng nhau, một trước một sau kẹp lấy Lạc Hồng, không hề nghi ngờ, đạo này khí tức chủ nhân chính là giả bức yêu nhất tộc vị kia lão yêu vương, quả nhiên là lão quái vật, cái này khí tức coi như không tới hợp thể hậu kỳ. cũng chênh lệch không xa. Cảm ứng một phen về sau, Lạc Hồng không khỏi phát ra cảm thán, nhưng khi phía dưới lại là ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ nhìn xem nữ yêu vương nói, hai tương lai đủ liền tốt, không phải vậy đợi chút nữa chạy một cái, vậy thật là có chút phiền phức. Nghe nói lời ấy, nữ yêu vương không khỏi sững sờ, mãnh sinh ra một loại tự thân rơi vào cạm bẫy cảm giác không ổn, nghĩ lừa ta. Động thủ, cho dù là cạm bẫy, lúc này muốn chạy vậy lúc này đã muộn, cho nên còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lời còn chưa dứt, hai vị giả bức yêu vương liền cùng nhau tại song trảo ở giữa ngưng tụ yêu lực, dẫn tới phương viên ngàn dặm thiên địa nguyên khí chính là chấn động, mắt thấy trước sau liền muốn đồng thời bị đánh lén. Có thể Lạc Hồng lại ngoại trừ đem một cổ pháp lực vận đến tay phải bên ngoài, vẫn là không có cái gì động tác. Rất nhanh, một lớn một nhỏ, tối sầm đỏ lên hai cái cự bức liền xuất hiện ở giữa bầu trời, lập tức không nói hai lời liền hướng Lạc Hồng đánh tới. Chung quanh tụ tập vô số giả bức yêu thấy thế điên cuồng kêu to bắt đầu, vì bản tộc hai vị yêu vương trợ uy. Có thể sau một khắc, cái gặp cửu giới lô tàn phiến trên kia mấy cái màu vàng kim phù văn lóe lên, trên bầu trời liền truyền đến sấm sét thanh âm. Hai đạo màu đen lôi đình trong nháy mắt tích dưới, chính giữa khí thế đang hung hai cái cự bức. Tuy nói cái này hai đạo hắc lôi so với hai cái cự bức hình thể tới nói, cũng không tính thô to, nhưng uy lực lại mạnh đến mức lạ thường. Một cái liền làm hai cái cự bức trên thân khói đen cuồng mạo hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá tại giữa không trung, hai bức liền ổn định thân hình, sau đó trên thân linh quang lóe lên, liền khôi phục bình thường hình thể. Khụ khụ, vừa mới biến hóa trở về. Nữ yêu vương liền hung hăng ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra một đạo vết máu, nhưng nàng giờ phút này bất chấp đi lau sạch, lúc này ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn phía Lạc Hồng tay phải phía trên cửu giới lô tàn phiến, mà đổi thành một bên lão yêu vương thì không có trấn định như vậy, hắn lúc này nổi giận kêu to một tiếng, trong tiếng hô ẩn chứa một loại nào đó thần thông, khiến cho nghe nói giả bức yêu lập tức hai mắt đỏ lên nổi cơn điên, giống như một cổ biển động đồng dạng cùng nhau nhào về phía Lạc Hồng. Có thể mặc dù là lấy một người đối nhất tộc, Lạc Hồng trên mặt vẫn không có mảy may ý sợ hãi, cái gặp hắn cổ tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, kia cửu giới lô tàn phiến liền bị hắn tế ra, vẹn vẹn tích lựu lựu nhất chuyển, thiên địa liền mảnh rung mạnh bắt đầu. Trong chốc lát, tất cả giả bức yêu đô cảm giác thân thể mảnh trầm xuống, một cổ đại nạn lâm đầu linh giác trong nháy mắt liền xông phá lão yêu vương mê hồn thần thông, làm cho bọn hắn không tự chủ được ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại, mà cái này nhìn một cái lại là trực tiếp dọa đến bọn hắn sợ vỡ mật. Cái gặp nguyên bản cao cao bầu trời đang lấy cực nhanh tốc độ che đậy mà đi, cửu thiên cương phong tiếng thét tại bọn hắn bên tai trở nên càng phát ra rõ ràng. Thiên trời sập, giờ khắc này cho dù là không có bao nhiêu linh trí giả bức yêu cũng không khỏi ở trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Trong khoảnh khắc, cảm giác tuyệt vọng liền quét sạch thân tâm của bọn họ, tại trời sập vô biên uy áp phía dưới nhao nhao theo bầu trời rơi xuống. Không có một lát công phu, vừa rồi còn huyên náo không gì sánh được bầu trời, lập tức trở nên sạch sẽ dị thường. Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình, bản vương lập tức đi đem những cái kia ngọc bài hai tay dâng lên, mau mau thu thần thông đi. Mắt thấy bầu trời càng ngày càng gần, lão yêu vương triệt để không có tiếng vang, bất quá nữ yêu vương lúc này lại phát hiện thân cao hô. Sớm biết như thế, làm gì trước đây, những cái kia thượng cổ ngọc bài, chính Lạc mổ đi tìm cũng không hao phí bao nhiêu công phu. Còn xin đạo hữu cho Lạc mổ một cái không giết các ngươi lý do. Lạc Hồng ngay lập tức lấy pháp lực truyền âm, tiếng như lôi đình, mang theo cuồn cuộn thiên uy. Đạo hữu nếu là nói sớm trong tay chính là sáng thế bảo lô, chúng ta lại sao dám chống lại. Về phần lý do, nghĩ đến đạo hữu cũng xem không lên chúng ta yêu đan, chỉ có lưu lại tính mạng, chúng ta mới có thể vì chủ nhân hiệu lực a. Không thể không nói, nữ yêu vương rất là co được giãn được, trước một câu còn đầy bụng ủy khuất, sau một câu liền trực tiếp sửa lại xưng hô, sáng thế bảo lô. Ha ha, xem ra ngươi theo chỗ kia trong di tích đạt được đồ vật còn không ít, nhớ kỹ lời của ngươi nói, Lạc mổ cũng sẽ không cho các ngươi lần thứ hai cơ hội. Cửu giới lô mặc dù tàn phá đến không dùng được, nhưng ở hắn sở thuộc động thiên bên trong, lại là tùy tiện liền có thể khiến cho trời đất sụp đổ. Mà giả bức yêu nhất tộc làm cửu giới một trong sinh linh, bất luận cái gì cầm trong tay cửu giới lô tồn tại, đều có thể đem bọn hắn khắc chế đến xếp sao. Cũng tỷ như Lạc Hồng hiện tại, một ý niệm liền có thể dẫn thiên phạt hàng thế, tự như thiên đạo hóa thân. Thời gian nói chuyện, Lạc Hồng liền hướng cửu giới lô tàn phiến vẫy tay, lập tức này tàn lô liền tích lựu lựu bay trở về Lạc Hồng tay phải phía trên, mà ngày đó sập kinh người dị tượng cũng theo đó mà dừng. Bầu trời dần dần đi xa, bắt đầu khôi phục như thường. có thể ám lâm bên trong vô số dạ bức yêu vẫn là chưa tỉnh hồn, cả đám đều hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, không có biện pháp, nữ yêu vương chỉ có thể tự mình đi một chuyến, tiến đến động phủ mang tới Lạc Hồng muốn đồ vật, mà Lạc Hồng cũng không sợ nàng thừa cơ chạy, không nói nàng căn bản trốn không thoát cái này phương thiên địa, chính là vừa rồi kia đạo thiên lôi, liền đã cho nàng cùng lão yêu vương cũng gieo ấn ký, không bao lâu, nữ yêu vương liền bưng lấy hai cái túi da thú phi độn mà quay về, cung cung kính kính mà nói, chủ nhân, cái này túi da thú bên trong chứa chính là tộc ta theo chỗ kia trong di tích đoạt được bảo vật, mà đổi thành một cái bên trong thì là những cái kia thượng cổ ngọc bài, nào ngọc bài ghi lại sáng thế bảo lô. Ngươi đưa chúng nó cũng lựa đi ra, thần thức hơi quét qua về sau, Lạc Hồng liền không có hứng thú đem ánh mắt theo cái này hai cái túi da thú trên dời, sau đó phân phó nói, rõ. Nữ yêu vương không dám chống lại, lúc này liền theo tay phải túi da thú bên trong lấy ra ba khối thượng cổ ngọc bài, Lạc Hồng lập tức đem hút tới, sau đó đem thần thức dò vào trong đó xem, cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn liền lộ ra vui mừng, nhưng rất nhanh liền lại nhướng mày, lộ ra vẻ u sầu, mà nữ yêu vương tâm tình cũng theo Lạc Hồng sắc mặt biến hóa, không ngừng mà tại chập trùng lên xuống, nàng xem qua những này thượng cổ ngọc bài bên trong ghi chép, tất nhiên là rõ ràng cầm trong tay sáng thế bảo lô Lạc Hồng. Là bọn hắn căn bản không cách nào đối kháng tồn tại. Lúc này, bọn hắn cả tộc an nguy cũng hệ tại Lạc Hồng một ý niệm. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, bất quá cũng coi là có thu hoạch. Từng bước một tới đi. Một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, nguyên lai, hắn xác thực theo cái này ba khối ngọc bài ở bên trong lấy được không ít cửu giới lô tin tức, có thể cũng không hoàn toàn. Dứt bỏ hóa nguyên thú cái khác tám loại dị thú bên trong, Lạc Hồng chỉ là thu được trong đó ba loại tư liệu, bên trong liền bao gồm kia đầu ưng thân ngựa dị thú, này dị thú thuộc gió, nói cách khác, Lạc Hồng chỉ cần đem đại lượng phong thuộc tính cao giai linh tài luyện hóa thành thái sơ chi khí, liền có thể bù đắp cửu giới lô tàn phiến trên dị thú đồ án, tiến tới, hắn liền có thể cùng hiện tại, tiến đến đối ứng động thiên, có thể đoán được chính là, và kia động thiên bên trong khẳng định cũng có vạn hóa tộc lưu lại vết tích, dạng này Lạc Hồng liền có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn, cũng chính là đối dạng này tình huống có chỗ đoán trước. Lạc Hồng mới cố ý tại giả bức yêu nhất tộc trước mặt, hiện ra cửu giới lô tàn phiến uy năng, vì chính là tại sau này manh mối sưu tập bên trong, nhường bọn hắn xuất lực, chủ nhân, nhưng còn có dặn dò gì, Lạc Hồng kia thở dài một tiếng kém chút không có đem nữ yêu vương hồn dọa cho ra, ngay lập tức gặp đối phương nửa ngày không có phản ứng tự mình, không khỏi thấp thỏm hỏi, có hai chuyện, Lạc mổ muốn giao cho các ngươi nhất tộc đi làm, đã nữ yêu vương cũng đặt câu hỏi, kia Lạc Hồng cũng liền không có ý định khách khí. Thứ nhất, để cho người đi sưu tập các nơi vạn hóa thạch, trong vòng 10 năm, liền phải đạt tới trước ngươi cho ta cái kia số lượng, ngươi đừng vội nói khó, Lạc mổ đến lúc đó tự sẽ dùng cửu giới lô giúp các ngươi bình định chướng ngại, các ngươi chỉ cần sưu tập là được, không cần ra bao lớn lực. Thứ hai, ngươi hoặc tổ phụ của ngươi nhất định phải nhanh điểm đủ một vạn đại dạ bức yêu, Lạc mổ sẽ mang các ngươi đi mặt khác thế giới, tiếp tục tìm kiếm vạn hóa tộc di tích, là chủ nhân, tổ phụ của ta tuổi già cố chấp. Liền nhường hắn lưu tại nơi này đi làm chuyện thứ nhất, ta thì theo chủ nhân xuất chinh tốt, nữ yêu vương lập tức liền đáp ứng đến, nàng không sợ bị Lạc Hồng lợi dụng, liền sợ ở trong mắt Lạc Hồng không có giá trị lợi dụng, chuẩn bị đi thôi, gật đầu lên tiếng về sau, Lạc Hồng liền thôi động cửu giới lô tàn phiến trong nháy mắt biến mất tại nữ yêu vương trước mắt, có thể mặc dù đã không cảm ứng được Lạc Hồng một điểm khí tức, là nữ yêu vương vẫn là không dám lộ ra không chút nào kính chi sắc, bởi vì nàng minh bạch. Nhóm người mình tại nắm giữ bảo lô Lạc Hồng trong mắt, chính là một đám cửa ải trong bình sâu kiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem sáng tỏ bầu trời, nữ yêu vương chỉ cảm thấy tối không thấy mặt trời, linh quang lóe lên, Lạc Hồng lại là đã về tới đại điện bên trong. Sau một khắc, hắn liền một bên đem cửu giới lô tàn phiến thu hồi, một bên đánh ra một tấm truyền âm phù, xong việc về sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu vận công điều tức, sau một nén nhang, đại điện cửa ra vào cấm chế chỗ truyền đến động tĩnh, một vị thông thiên phường phù du tộc luyện khí sư đi qua màn sáng đi đến, hắn đầu tiên là mắt nhìn kia lớn như núi cao tử huyết khôi lỗi, sau đó liền cung kính hướng Lạc Hồng hành lễ nói, Lạc đại sư, thuộc hạ đến, còn xin phân phó, ngươi đi thông tri tử u trưởng lão, liền nói Lạc mổ đã tìm được sửa chữa phục hồi cái kia kiện linh bảo phương pháp, nhưng hắn đi chuẩn bị nơi này đầu linh tài, nói, Lạc Hồng liền nhắm hai mắt ném ra một cái ngọc giản, người tới tất nhiên là không dám hỏi nhiều, tiếp nhận ngọc giản liền lui ra ngoài. Một bên khác, Thương Hồ Thành trung tâm một tòa lục giác trong cung điện to lớn, Tử U Tử đang cùng một đám phù du trưởng lão xếp bằng ở cùng một tòa đại điện bên trong. Đây không phải cái gì tụ hội, mà là bởi vì có người đề nghị, mà triệu khai hội nghị trưởng lão. Xem lúc này Tử U Tử không vui sắc mặt liền có thể biết rõ, hắn khẳng định là cái này tràng hội nghị một trong những nhân vật chính, đã người đều tới đông đủ, vậy ta cũng liền không trì hoãn các vị thời gian. Lần này họp mục đích, chính là muốn chất vấn Tử U Hiền đệ đem trong tộc trọng bảo giao cho dị tộc điều khiển một chuyện. Trên đại điện bày một cái bàn án bên trên, một vị mặt mũi tràn đầy uy nghiêm thanh bào lão giả trầm giọng nói, Thuần Dương huynh, việc này có gì dễ nói, lão tổ đều đã đồng ý, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến khác biệt? Tử U Tử lúc này liền bộ mặt tức giận hỏi ngược lại, lão tổ kia là còn chưa kịp nghe ta biện pháp, mới khiến cho ngươi cùng kia nhân tộc tiểu tử nhanh chân đến trước, nếu là lão tổ không đi đến vội vã như vậy, tộc ta trọng bảo tuyệt sẽ không rơi xuống dị tộc trong tay thụ gây tai vạ. Thuần Dương Tử một mặt tức giận nói, phải biết, hắn vì tìm ra sửa chữa phục hồi cửu giới lô tàn phiến phương pháp, thế nhưng là phí hết vô số lực khí, vì chính là có thế tại hư linh tử trước mặt lộ mặt, kết quả lại nửa đường bị người cắt hồ, cái này đổi ai cũng là không chịu được. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1101, Giác Ưng Động Thiên, Thuần Dương huynh, ngươi trễ chính là trễ, lúc này lão tổ không ở trong tộc, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự tác chủ trương hay sao? Bích Hư Tử hoàn toàn như trước đây đứng tại Tử U Tử một bên, nói ra Thuần Dương Tử làm sao cũng quấn không ra một cái khốn cảnh, lấy hư linh tử tại phù du tộc uy vọng, không có cái nào kim phù trưởng lão dám can đảm chống lại ý chí của hắn, cho nên khi phía dưới cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào trưởng lão có can đảm ủng hộ Thuần Dương Tử. Bích Hư Hiền Đệ không cần cầm lão tổ tới dọa ta, ta cũng không có nói muốn chống lại lão tổ, có thể mọi thứ cũng nên có cái chương trình. Chẳng lẽ kia nhân tộc tiểu tử một ngày sửa chữa phục hồi không tốt, tộc ta trọng bảo liền muốn lưu tại trong tay hắn một ngày, mà lại, hắn sử dụng thủ đoạn cũng phải sớm cáo tri chúng ta, để tránh cuối cùng tu bảo không thành, ngược lại khiến cho càng thêm hỏng. Thuần Dương Tử cũng không nghĩ tới trực tiếp theo Lạc Hồng trong tay cướp đi cửu giới lô tàn phiến, mà là chuẩn bị làm khó dễ một phen, nhường kỳ chủ động từ bỏ việc này. Cái này không cần Thuần Dương huynh quan tâm, ta đã cùng Lạc tiểu hữu định ra 10 năm kỳ hạn. Tại trong lúc này hắn như nghĩ không ra biện pháp, tự sẽ đem bảo vật trả lại. Về phần hắn sử dụng thủ đoạn, theo cần thiết linh tài bên trong liền có thể nhìn ra, nếu là quá mức không hợp thói thường, ta tự sẽ ra mặt hỏi. Chắc hẳn Thuần Dương huynh cũng rõ ràng, món kia bảo vật tất không phải tùy tiện liền có thể tổn hại, cho nên còn xin không muốn hung hăng càng quấy. Tử U Tử lúc này lạnh giọng trả lời, đối phương ý đồ tại hư linh tử trước mặt cùng hắn tranh thủ tình cảm, tất nhiên là đã chạm đến hắn nghịch lân. Nhưng đối với đại điện bên trong còn lại kim phù trưởng lão mà nói, Tử U Tử ba người lời nói bọn hắn đa số là nghe được trong hồ hồ bôi, dù sao không phải tất cả trưởng lão cũng biết cửu giới lô tàn phiến một chuyện, mà tất cả biết được việc này trưởng lão cũng lập xuống linh khế, không thể nói thẳng, cho nên đối một bên hảo hữu quan tới nghi hoặc ánh mắt, bọn hắn cũng đều chỉ có thể cười lắc đầu. 10 năm, ta cái này đều đã có sẵn sửa chữa phục hồi phương pháp, vì sao còn phải đợi thêm 10 năm? Tử U Hiền Đệ, ngươi cũng đừng quên, lão tổ thế nhưng là nhiều lần thúc giục việc này, ngươi như vậy trì hoãn, không biết ra sao rắp tâm a. Thuần Dương Tử nghe vậy lập tức liền lấy ra tự mình ưu thế lớn nhất, bức bách Tử U Tử nói, mà cái này cũng vừa vặn đánh trúng vào Tử U Tử uy hiếp, hắn như tiếp tục kiên trì, ngày sau hư linh tử biết được về sau, rất có thể bởi vì hắn không biết biến báo mà sinh lòng bất mãn, cần phải nhường hắn như vậy đầu hàng, nhưng cũng là không thể nào. Kia Thuần Dương huynh cho rằng bao lâu mới phù hợp, mặt khác, Thuần Dương huynh cũng đừng quên lão tổ ghét nhất sự tình một trong, chính là thay đổi xoành xoạch, 3 năm. Trong vòng 3 năm, kia nhân tộc tiểu tử nhất định phải xuất ra biện pháp, không phải vậy, liền từ ta đến tiếp nhận, Thuần Dương Tử mới mở miệng, liền cho Lạc Hồng chém vào chỉ còn 1/3 không đến thời gian, Tử U Tử nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, lúc này liền muốn cho Lạc Hồng tranh thủ thêm một chút thời gian, nhưng vào lúc này, một đạo ánh lửa nhưng từ ngoài điện bay vào, trực tiếp liền hướng tức giận Tử U Tử mà đi. Thấy tình cảnh này, Tử U Tử không khỏi sững sờ, bởi vì đồng dạng truyền âm thủ đoạn căn bản mặc bất quá ngoài điện cấm chế, chỉ có bọn hắn những này trưởng lão chỉ có mấy cái đặc thù ngọc phù, khả năng ngoại lệ, mà trong tay loại này ngọc phù, Tử U Tử chỉ ở trước đây không lâu giao cho qua Lạc Hồng một cái, cho nên, hắn ngay lập tức không khỏi trong lòng rung lên, sợ Lạc Hồng bên kia xảy ra điều gì tình trạng. Không phải vậy hắn sẽ phải ném đại nhân, nhưng mà, ngay tại Tử U Tử thấp thỏm tiếp được kia ánh lửa không lâu, lại là lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn về phía Thuần Dương Tử nói, 3 năm vẫn là quá dài nhiều, ta cảm thấy 1 tháng là được, dù sao Lạc tiểu hữu luyện khí thuật, cũng không biết so người nào đó cao minh đi nơi nào. Bích Hư huynh, ngươi bây giờ trưởng quản khố phòng, những này linh tài ngươi xem một chút trong tộc nhưng đầy đủ, nếu là không thiếu, liền trực tiếp số túc phát đi thông thiên phường đi. Nói đi, Tử U Tử liền đem trong tay ngọc phù vứt cho Bích Hư Tử. Thuần Dương Tử trước khi đến coi như nghe ngóng rõ ràng, Tử U Tử là hơn 20 ngày trước mới đi thông thiên phường, nhưng bây giờ nghe hắn ý tứ này, kia nhân tộc tiểu tử vậy mà đã có sửa chữa phục hồi chi pháp, so với hắn khổ tư mấy chục năm mới có đoạt được, quả thực là trên trời dưới đất, nhưng Thuần Dương Tử chỉ cảm thấy 2 gò má đau nhức, không có khả năng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ta ngược lại muốn xem, cái này tiểu tử chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn, có chút thẹn quá thành giận Thuần Dương Tử, lúc này đưa tay một nhíp, trực tiếp đem bay ở không trung ngọc phù tiệt hồ đến trong tay, sau đó, hắn liền không nói 2 lời đem thần thức dò vào trong đó, có thể mới sau một lúc lâu, hắn liền cười ha ha đem thần thức lui ra, lớn tiếng nói, quả thực là hồ nháo. Chỉ là thất khổng thạch, gió giao lân cùng hơi thở cỏ, liền có thể sửa chữa phục hồi món kia trọng bảo, ta xem kia nhân tộc tiểu tử tu bảo là giả, thừa cơ yêu cầu chỗ tốt, mới là thật, nghe nói lời ấy, tất cả trong điện tất cả cảm kích kim phù trưởng lão cũng không khỏi nhướng mày, dù sao cái này 3 loại linh tài cấp bậc cũng không cao, lại tương đối phổ biến, chúng nó có thể dùng để sửa chữa phục hồi huyền thiên tàn bảo, đúng là khuyết thiếu sức thuyết phục, hừ. Đổi người bên ngoài, ta cũng không tin, có thể Lạc tiểu hữu có thể sử dụng chỉ là tử tinh, luyện ra thông thiên tử kim chù y, tất nhiên là nắm giữ đặc biệt luyện khí bí thuật, dù sao đều là nhiều bình thường linh tài, kia lại có làm sao thử một lần. Tử U Tử lại đối Lạc Hồng có tương đương lòng tin, thử một chút cũng là hoàn toàn chính xác không sao, chẳng qua nếu như cuối cùng không có hiệu quả, vậy nhưng đừng trách vi huynh tiếp thủ, Thuần Dương Tử thuận thế liền đến chiêu lấy lui làm tiếng, ồ. Khi nếu là cuối cùng có hiệu quả đâu, Tử U Tử đương nhiên không thể để cho Thuần Dương Tử quan chiếm tiện nghi không thiệt thòi, lúc này liền lạnh giọng hỏi, kia vi huynh liền đem nhiều năm qua sưu tập đến những cái kia trân quý linh tài, cũng đưa cho kia nhân tộc tiểu tử. Dù sao bọn chúng đến lúc đó cũng mất đi nguyên bản tác dụng, Thuần Dương Tử không chút do dự mà nói, nhưng nhìn hắn kia một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên là không cho rằng cuối cùng sẽ đi đến một bước này, tốt. Vậy liền một lời đã định, theo Tử U Tử một tiếng này đáp ứng, Lạc Hồng tại không biết rõ tình huống dưới, liền quấn vào phù du tộc cao tầng đấu tranh bên trong, thế là tại Lạc Hồng sau đó nhận được hồi âm bên trong, biết được mình nếu là thành công sửa chữa phục hồi cửu giới lô tàn phiến. Chẳng những có thể thu hoạch được sử dụng đại lục truyền tống trận tư cách bên ngoài, còn có thể ngoài định mức đạt được một nhóm vạn phần hy hữu đỉnh cấp linh tài thời điểm, không khỏi đã mừng rỡ lại kỳ quái. Mừng rỡ là có thế có ý đó bên ngoài thu hoạch, kỳ quái là phù du tộc làm sao đột nhiên chuyển tính, trở nên lớn phương. Nếu là Lạc Hồng biết rõ nội tình, có lẽ hắn còn sẽ có nhiều hổ thẹn, dù sao tại nguyên thời không bên trong, hư linh tử tại xuất ra cửu giới lô tàn phiến lúc. Bảo vật này là đã được chữa trị đến có thể sử dụng, cái này cũng đã nói lên, Thuần Dương Tử không chỉ có riêng là miệng lợi hại, mà là cái có bản lĩnh thật sự, hắn cũng đúng là đoạt hắn cơ duyên, nhưng bây giờ Lạc Hồng cũng không hiểu rõ, ngày sau tự nhiên cũng liền có thế không có chút nào tâm lý áp lực thu nhận, đảo mắt lại qua 1 tháng, Bích Hư Tử đưa tới linh tài tại trong lúc này cũng bị Lạc Hồng dùng tiểu hắc cầu, luyện hóa thành thái sơ chi khí, nhờ vào đây, cửu giới lô tàn phiến trên con ưng kia ngựa đầu đàn thân dị thú, cũng đã triệt để bị tu bổ hoàn chỉnh. Nói một cách khác, hiện tại lại đến Lạc Hồng khởi hành thời điểm. Theo linh quang lóe lên, Lạc Hồng đầu tiên là nâng cửu giới lô tàn phiến lần nữa đi vào hóa nguyên thú động thiên. Lần này bởi vì có kinh nghiệm, lại thêm nữ yêu vương trên người ấn ký dẫn dắt, hắn trực tiếp liền giáng lâm đến ám lâm trên không. Mà tại hắn hiện thân không lâu sau, một đạo huyết quang liền từ phía dưới bay vụt mà tới. Chủ nhân, tộc ta đã chuẩn bị thỏa đáng, mặt khác, đây là những này thời gian đến, tộc ta theo xung quanh sưu tập tới vạn hóa thạch, huyết quang tán đi về sau, nữ yêu vương thân hình hiển lộ mà ra, nàng lúc này liền cung kính thi lễ một cái, cũng trình lên một cái túi gia thú, vạn hóa thạch sự tình không vội, ngươi trước triệu tập nhân thủ cùng Lạc mổ cùng nhau đi tới giác ưng động thiên, tiếp nhận túi gia thú về sau, Lạc Hồng liền không khách khí chút nào phân phó nói, rõ, nữ yêu vương vội vàng xác nhận, sau đó liền phát ra một tiếng kêu to, lập tức một vạn con đại dạ bức yêu liền đằng không mà lên, trên không trung xếp thành một tòa đơn giản chiến trận, như thế thời gian ngắn bên trong, có thể đem một đám hung yêu thao luyện đến cái này tình trạng, đủ để chứng minh nữ yêu vương dụng tâm, không tệ. Đơn giản tán dương một câu về sau, Lạc Hồng liền đem trong tay cửu giới lô tàn phiến tế ra. Thấy tình cảnh này, cái này hơn vạn đại giả bức yêu lập tức táo động, hiển nhiên bọn hắn là nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Cũng may, lúc này nữ yêu vương quả quyết xuất thủ, thôi động chủng tại những này đại giả bức yêu trên người huyết phù, kịp thời khống chế được bọn hắn. Mà theo Lạc Hồng pháp lực thôi động, một cổ to lớn không gian chi lực theo cửu giới lô tàn phiến bên trong khuấy động mà ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ bốn bề thiên địa. Sau một khắc, cái gặp lóe lên ánh bạc, Lạc Hồng tính cả chung quanh hơn vạn đại giả bức yêu liền cùng nhau biến mất tại ám lâm trên không. Lại xuất hiện lúc còn không đợi chúng yêu mở mắt, liền trước bị một trận cuồng phong cho thổi đến ngã trái ngã phải, lập tức loạn chiến trận. Các loại bọn hắn thật vất vả ổn định thân hình, cảnh tượng trước mắt nhưng lại dọa bọn hắn nhảy một cái. Cái gặp bọn hắn chính bản thân chỗ một phương vỡ vụn cực điểm trong thiên địa, dưới chân đại địa đều như đảo nhỏ đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung, thỉnh thoảng chính là phát sinh va chạm, vỡ vụn thành càng nhỏ hơn khối đất đá. Mà thôi động đây hết thảy, chính là liếc nhìn lại đếm không hết vòi rồng cuồng phong. Không có Nguyên Anh trở lên tu vi, chỉ cần vừa tiến vào tòa này động thiên, liền sẽ bị thổi làm hồn phi phách tán, cốt nhục tách rời. Cái này giác ưng động thiên tình huống xem ra muốn so hóa nguyên thú động thiên hỏng bét được nhiều, hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng, nhất định phải động tác nhanh lên một chút. Sắc mặt ngưng trọng hiện lên một cái ý niệm trong đầu về sau, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía bên cạnh nữ yêu vương, ra lệnh, theo Lạc Mổ trước đó nói, để ngươi tộc nhân phân chia ra ngoài, tìm kiếm tòa này động thiên bên trong vạn hóa tộc di tích, tuân mệnh. Nghe nói lời ấy, nữ yêu vương mới từ trước mắt kinh khủng cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng lĩnh mệnh nói, làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, là có lời muốn nói. Gặp nữ yêu vương phân phó xong tự mình tộc nhân về sau, còn lưu lại tại bên cạnh mình, cũng mặt mũi tràn đầy muốn nói lại thôi biểu lộ, Lạc Hồng lập tức liền trong lòng hiểu rõ nói, chủ nhân minh giám. Ta chỉ là nghĩ biết rõ, tộc ta chỗ kia phương thế giới, tương lai có thể hay không cũng là bộ dáng như vậy. Nữ yêu vương sắc mặt như tro tàn hỏi, hiển nhiên trong nội tâm nàng kỳ thật đã có đáp án. Ngươi đoán được không tệ, thượng cổ trận kia đại chiến, sớm đã phá hủy cửu giới căn cơ, cuối cùng đi về phía hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Lạc Hồng nhẹ tô lại đạm viết nói, mặc dù hắn có năng lực hoàn toàn sửa chữa phục hồi tốt cửu giới lô, dạng này liền có thể ngăn cản cửu giới sụp đổ, khiến cho bọn chúng có quay về ngày xưa phồn vinh khả năng, nhưng này phải trả ra hắn cực lớn tâm lực cùng thời gian. Vì một cái không thuộc về mình huyền thiên tàn bảo, Lạc Hồng thật sự là không có lý do làm như thế. Cho nên, cứ việc còn chưa có đi qua mặt khác bảy tòa động thiên, nhưng Lạc Hồng biết rõ bọn chúng kết cục cũng sẽ không có thay đổi gì. Nữ yêu vương nghe vậy lập tức trầm mặt xuống, nàng không phải không biết mình bộ tộc này chỗ, không phải một chỗ bình thường giao diện, mà là nàng cũng tương tự rõ ràng linh giới hung hiểm. Lấy giả bức yêu nhất tộc thực lực, nếu là hoàn toàn không có căn cơ xâm nhập linh giới, kia khẳng định sẽ bị nuốt đến không còn sót lại một chút cặn. Nhưng bây giờ trần trụi xem đến tự mình bộ tộc này chú định kết cục, nữ yêu vương lập tức sinh ra một loại cả tộc dời vào linh giới xúc động, cũng không từ đem nóng rực ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Nàng rất rõ ràng, hiện tại có thể đến giúp nàng, chỉ có trước mắt cái này dị tộc tu sĩ. Đồng dạng ánh mắt, không đồng dạng mục đích, Lạc Hồng lại không khỏi cảm thán khởi linh giới chư tộc dãy dụa, lại cứ thế mà đem một cái yêu nữ biến thành dạng này. Tính ngươi vận khí tốt, chỉ cần các ngươi cố gắng cho Lạc Mổ làm việc, Lạc Mổ sau đó đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lạc Hồng đến cùng không phải cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản, dạ bức yêu nhất tộc đã bỏ ra vất vả, vậy hắn sau đó tự nhiên sẽ cho bọn hắn lưu một cái đường ra. Nếu là hắn bỏ mặc, chờ hắn đem cửu giới lô tàn phiến sửa chữa phục hồi đến không sai biệt lắm, trả lại cho phù du tộc về sau, phổ thông dạ bức yêu khẳng định sẽ trở thành phù du tộc nô lệ. Thẳng đến sau khi chết tiến vào luân hồi, mới có thể trùng hoạch tự do, mà nữ yêu vương cùng lão yêu vương chắc chắn sẽ bị phù du tộc phía dưới cực nặng cấm chế, sau đó giống âm minh chi địa bên trong kia hai đầu lôi minh thú, bị phái đi làm khổ hoặc việc cực. Kể từ đó, tiên lộ liền không cần lại nghĩ, tộc ta tất không đồng ý chủ nhân thất vọng. Đạt được Lạc Hồng hứa hẹn về sau, nữ yêu vương lập tức chấn phấn, nói đi liền dựng lên độn quan, cũng gia nhập tìm kiếm đại quân. Nàng đi lần này, Lạc Hồng liền lại trở thành một mình một người, ngay lập tức nhìn qua cái này vỡ vụn thiên địa, không khỏi cảm thán nói, đáng tiếc, hảo hảo một cái đạo giới, hiện tại lại rơi vào hiện tại cái này ruộng đất, cũng không biết còn có hay không giác ưng thú năng sống đến hôm nay, bởi vì chính mình liền có một kiện động thiên linh bảo, Lạc Hồng sâu sắc biết rõ động thiên thăng giai đến cỡ nào khó khăn, hắn vẫn là nương tựa theo âm giao trùng, mới vượt qua đệ nhất giai điểm cực, hắc hắc, cái này có gì có thể tiếc, tòa này động thiên nếu không hỏng thành dạng này, chúng ta làm sao có thể có cơ hội đây, phải biết, lúc này tòa này động thiên phá thì phá vậy, nhưng đối người ta mà nói, thế nhưng là một phần ngon cực điểm tiệc nha. Đúng lúc này, Ngân Tiên Tử đột nhiên chui ra, xoa xoa hai cái tay nhỏ, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn qua trước mắt vỡ vụn thiên địa, tiên tử nghĩ thôn vệ tòa này động thiên tán giật không gian chi lực. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý, nếu đem một tòa hoàn chỉnh đạo giới động thiên so sánh một tòa đẹp đẽ cung điện, vậy cái này tòa giác ưng động thiên hiện tại chính là ở vào bốn phía hở trạng thái, muốn lấy đi một viên ngói một viên gạch đơn giản không nên quá dễ dàng, nhưng cái này đại giới chính là gia tốc tòa này động thiên sụp đổ, tại trên căn bản suy yếu cửu giới lô uy năng. Ây! Cái này không tốt lắm đâu, suy nghĩ một cái về sau, Lạc Hồng không khỏi có chút chần chờ nói. Ngân Tiên Tử lập tức hướng Lạc Hồng lật ra một cái liếc mắt, sau đó trực tiếp nơi đó hỏi, ngươi có muốn hay không nhường U Minh Động Thiên tiến giai đến đệ tứ cảnh nuốt huyền, lại đừng nói nữa, mở làm, Lạc Hồng lúc này hai mắt sáng lên nói, chương 1102, hai trận giao đấu, đấu chuyển tinh di ở giữa, thoáng qua lại là ba năm qua đi, một ngày này, Thông Thiên Phường bên ngoài một đạo màu tím độn quang từ phía trên bên cạnh bay tới, tại cửa ra vào sau khi dừng lại, lộ ra Tử U Tử thân hình. Cái này Lạc Hồng, làm sao cầm linh tài đến bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có, lão phu thế nhưng là tại Thuần Dương lão nhi trước mặt cho ngươi khen xuống cửa biển, ngươi nếu là không thành, lão phu cũng phải thật là mất mặt, một bên tự nói, Tử U Tử một bên hướng Thông Thiên Phường phương hướng tế ra truyền âm trùng, nguyên lai, từ lần trước hội nghị trưởng lão về sau, Tử U Tử liền một mực lưu ý lấy Thông Thiên Phường tình huống, tuy nói Lạc Hồng ba năm này vẫn luôn là đóng cửa không ra, lại không đón bất luận cái gì luyện khí thỉnh cầu trạng thái, có thể hết lần này tới lần khác Thông Thiên Phường bên trong không có xuất hiện một tia lớn một chút động tĩnh, mà dựa theo lẽ thường, sửa chữa phục hồi huyền thiên tàn bảo lúc tất nhiên sẽ xuất hiện một chút kinh người dị tượng, cho nên, Tử U Tử đang quan sát ba năm sau, cũng không nhịn được đối Lạc Hồng sinh ra một chút hoài nghi, hôm nay, hắn chính là đến tìm tòi hư thực, nhưng lại tại hắn coi là Lạc Hồng các loại một lát mới ra đến thời điểm, đã thấy trước mặt linh quang lóe lên, Lạc Hồng cùng một tên tướng mạo thanh tú thị nữ liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Phải biết, lúc này mới cách hắn tế ra truyền âm trùng không có mấy hơi công phu đây, Lạc tiểu hữu ngươi đây là. Muốn ra ngoài, nghi hoặc mà liếc nhìn hai người về sau, Tử U Tử không khỏi hỏi, Tử U tiền bối, thật sự là không khéo, vãn bối vừa vặn hôm nay cùng người ước hẹn, phải đi một chuyến Thương Hồ bí cảnh, không biết tiền bối lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu. Lạc Hồng cũng là nửa đường mới nhận được Tử U Tử truyền âm trùng, ngay lập tức liền chắp tay trả lời, Thương Hồ bí cảnh. Lạc tiểu hữu không phải là cùng người kết thù kết oán rồi, Tử U Tử sở dĩ sẽ có vấn đề này, đều là bởi vì Thương Hồ bí cảnh chính là cái này Thương Hồ thành bên trong duy nhất chỉ định, có thể dùng tại giải quyết trong thành tu sĩ tư oán địa phương. Nếu là đồng dạng luận bàn, không ai có thể sẽ như vậy nguyện ý phiền phức, còn chuyên môn hướng trong tộc đánh xin, cũng là không tính kết thù kết oán. Chỉ là đối phương có chút muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mới cố ý cải biến sân đấu, cười nói thôi về sau, Lạc Hồng liền đem hắn cùng Lệ Kiều đổ ước nói cho Tử U Tử. Nguyên lai, Lạc Hồng nói tới cái kia muốn đem sự tình làm lớn chuyện người, chính là Lệ Kiều, bởi vì tại lập xuống đổ ước thời điểm, Lạc Hồng liền đã dự định nhường Anh Minh khống chế tử huyết khôi lỗi, cho nên hắn đã dự đoán đến Anh Minh sẽ thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi, cho nên, hắn liền có chút tùy ý, đem so với đấu chi địa ổn định ở Thông Thiên Phường cửa ra vào, đã thuận tiện làm việc gọn gàng, mà Lệ Kiều thì vẫn là đối với mình lòng tin tràn đầy, mặc dù nàng trở về nghĩ lại về sau, cũng không cảm thấy Lạc Hồng sẽ thật phái ra một cái đồng phù giai thị nữ, mà là khẳng định sẽ ban cho nàng một chút không phù hợp tự mình tu vi linh bảo, trợ nàng đắc thắng, nhưng là, Lệ phu nhân biết được việc này về sau, cũng đã tỏ thái độ sẽ ủng hộ nàng, cho nàng một cái trọng bảo kề bên người, cho nên, phương diện này trên lệch đã sang bằng, nhưng như thế vừa đến, Lệ Kiều lại lo lắng lên Lạc Hồng thua đổ ước về sau, sẽ coi đây là từ mà không nhận nợ. Thế là, nàng tại Lệ phu nhân chỉ điểm phía dưới, liền hướng trong tộc xin sử dụng Thương Hồ bí cảnh, bởi vì có ngân phù tu sĩ tham gia Thương Hồ giao đấu, tất nhiên sẽ từ trong tộc kim phù trưởng lão chủ trì. Chỉ cần có như thế một cái chứng kiến, Lệ Kiều liền có thể bảo đảm Lạc Hồng thực hiện đổ ước, chính đạt thành mục đích. A. Lạc tiểu hữu, người ba năm này, không đều là đang bận việc này à? Tử U Tử nghe vậy nhất thời ngẩn ra mắt, lúc này liền chỉ vào anh Minh hỏi, tiền bối yên tâm, việc này cũng không phân ra Lạc Mỗ bao nhiêu tâm thần, ngươi giao cho Lạc Mỗ sự tình, Lạc Mỗ có thể một mực dụng tâm đang làm đây. Lạc Hồng biết rõ Tử U Tử ở gấp cái gì, lúc này liền giải thích nói, cùng cửu giới lô liên kết chính tòa động thiên đều là đệ ngũ cảnh đạo giới, bên trong không gian rộng rãi không gì sánh được. Lạc Hồng tuy có đại lượng giả bức yêu cung cấp hắn đem ra sử dụng, nhưng giác ưng động thiên cũng không phải cái gì có thể tùy ý đi lại đất lành. Bọn hắn ba năm này cũng mới tìm mấy chỗ vạn hóa tộc di tích vết tích, chân chính di tích, còn không biết tại giác ưng động thiên bên trong đây chỗ tung bay ra đây. Cũng may, nữ yêu vương chủ động theo trong tộc điều nhân thủ, chắc hẳn lại có cái một hai năm quan cảnh, giác ưng động thiên bên trong vạn hóa tộc di tích, tất bị bọn hắn tìm kiếm. Mà đối với cái này, Lạc Hồng cũng không nóng nảy, hắn đã dựa theo ngân tiên tử chỉ điểm, tại giác ưng động thiên bên trong bố trí trận pháp, rút ra tòa này tàn phá động thiên lực lượng, lấy tẩm bổ phá thiên tàn thương cùng hắn u minh động thiên, lại nói, nuốt tà long đang về sau, hắn đã quyết định tại phù du tộc tiến giai luyện hư hậu kỳ, mà này làm sao đều cần cái năm 60 năm, cho nên hắn 10 điểm chờ được, dụng tâm. Ngươi chỉ dùng mồm mép nói, để cho ta làm sao tin ngươi, Tử U Tử vốn là có hoài nghi, hiện tại lại gặp Lạc Hồng không làm việc đàng hoàng, lập tức trong lòng liền trở nên càng thêm bất mãn, cũng không chờ hắn lại nói tiếp, Lạc Hồng liền lại chắp tay nói, tiền bối, Lạc Mỗ không tốt lầm canh giờ, nếu không có việc gấp, có thể hay không tại Thông Thiên Phường chờ một chút Lạc Mỗ một lát, Lạc Mỗ đi đi liền quay về, lão phu hôm nay đến đây, chính là muốn hỏi một chút tiểu hữu có hay không gặp được khó khăn gì, cũng là xác thực không vội, nhưng nhường lão phu tại Thông Thiên Phường làm các loại, thực tế quá mức không thú vị, nếu là tiểu hữu dễ dàng, lão phu muốn tiến đến quan chiến. Tử U Tử ngược lại là muốn nhìn Lạc Hồng bên cạnh người thị nữ này có bản lĩnh gì, có thể để cho hắn vứt bỏ huyền thiên tàn bảo tại không để ý. A, à, nàng này trên người có cái gì ngăn cách thần thức dị bảo sao? Ta lại dò xét không đến nàng tu vi, phát giác dị thường về sau, Tử U Tử không khỏi càng cảm thấy hứng thú hơn. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là sẽ không phản đối, lúc này liền dựng lên độn quang, cùng Tử U Tử cùng nhau hướng kia thương hồ cắt mà đi. Cùng lúc đó, tại thương hồ bí cảnh bên trong, Lệ phu nhân đang mặt mũi tràn đầy mang cười hướng một vị thanh y lão giả chào, ở sau lưng hắn, Lệ Kiều cung kính cực điểm đứng hầu, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thuần Dương huynh, nghĩ không ra nhỏ như vậy một trận giao đấu có thể đưa ngươi cho kinh động đến, điều này thực là nhường bản phu nhân lấy làm kinh hãi. Lệ phu nhân ánh mắt lấp lóe mà nói, âm thầm suy đoán Thuần Dương tử mục đích, phải biết, vị này cũng không so Thương Vân tử loại kia tại Kim Phù trưởng lão bên trong kính bồi vị trí thấp nhất tồn tại, đang tương phản, đối phương tu vi đã đạt đến Kim Phù hậu kỳ, chỉ kém một chút cơ duyên liền có thể nếm thử xung kích Thiên Phù chi cảnh, tại Thiên Phù lão tổ tị thế không ra tình huống dưới, Thuần Dương tử chính là phù du tộc bên trong số một số hai nhân vật, mà đối phương bây giờ lại đến làm. Thương Vân tử loại này không có tiền đồ gia hỏa mới có thể làm sự tình, không thể nghi ngờ là 10 điểm khác thường. Ha ha, Lệ phu nhân không cần suy nghĩ nhiều, vi huynh hôm nay không phải vì mẹ con các ngươi đến đây, đến lúc đó nếu là nhìn thấy cái gì tình huống, nhớ kỹ khác nhúng tay liền tốt. Gợn sóng cảnh cáo một câu về sau, Thuần Dương tử lập tức liền bỏ qua một bên ánh mắt, hiển nhiên là không chút đem Lệ phu nhân nhìn ở trong mắt, đã không phải vì ta cùng đứa bé được chiều chuộng đến đây, đó chính là vì kia Lạc Hồng. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, cũng không giống như là mang cái gì thiện ý, ta nhường đứa bé được chiều chuộng đi nước cờ này có phải hay không đi nhầm, tiên một kỳ duyên, ngày đó trưởng lão đại hội, cũng không phải tất cả Kim Phù trưởng lão đều có thể tham gia, cho nên Lệ phu nhân cũng không biết được Thuần Dương tử mục đích, nhưng nàng biết rõ, đắc tội Thuần Dương tử về sau, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lại giống bây giờ như thế như cá gặp nước. Lệ phu nhân có chút lo lắng, các loại đứa bé được chiều chuộng đi qua sau, nàng sẽ dẫn lửa thiêu thân, có thể chỉ bằng vào một cái suy đoán, liền để nàng từ bỏ lần này cơ hội, lại khả năng không lớn, xoắn suýt một trận mà về sau, nàng bỗng nhiên liền hướng Lệ Kiều truyền âm nói, đứa bé được chiều chuộng, tình huống có biến, đợi lát nữa đừng vội thủ thắng, hành sự tùy theo hoàn cảnh hiểu không, mẫu thân, nữ nhi minh bạch. Lệ Kiều mặc dù cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám chống lại Lệ phu nhân, ngay lập tức liền xác nhận nói, mà liền tại nàng truyền âm không lâu sau, một tòa quan trận ngay tại cách đó không xa hiện lên ra, sau đó cái gặp linh quang lóe lên, Lạc Hồng ba người thân hình liền xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Thuần Dương huynh, ngươi làm sao tại cái này? Vừa mới hiện thân, Tử U Tử liền chú ý tới Lệ phu nhân bên cạnh Thuần Dương tử, sau đó không khỏi ý niệm cuồng chuyển nói, Ta chỉ là nghe nói Lệ Kiều Hiền Chất cùng Lạc Tiểu Hữu có trận thú vị giao đấu, nhất thời vô sự liền tới chủ trì một phen, nhưng không biết Tử U Hiền Đệ tại sao lại cùng Lạc Tiểu Hữu cùng nhau đến đây, chẳng lẽ ngươi không nên đốc thúc hắn sớm đi xuất ra thành quả sao? Nhìn thấy Tử U Tử về sau, Thuần Dương Tử đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền khẽ mỉm cười nói, dù sao hắn khi biết Lạc Hồng như thế không làm việc đàng hoàng về sau, đã cảm thấy mình thắng chắc, cũng không quan tâm Tử U Tử làm gì vùng vẫy giải chết. Tử U tiền bối, vị tiền bối này là, Lạc Hồng gặp bầu không khí có chút không đúng, không khỏi phát hỏi, hắn là Thuần Dương Tử, nếu như không có tiểu hữu ngươi, hắn mới là muốn thử lấy sữa chữa phục hồi cửu giới lô tàn phía người. Tử U Tử lúc này đơn giản giải thích phía dưới Thuần Dương Tử thân phận, A Đoạt hạng mục, Lạc Hồng trong lòng hơi động, lập tức sáng tỏ, bất quá, hắn nhưng không có nửa điểm tương nhượng ý tứ, dù sao thôn vệ tàn phá đạo giới là thật hư, gặp qua Thuần Dương tiền bối, lần này làm phiền tiền bối, bất quá Lạc mổ hôm nay cũng sẽ không thua. Lạc Hồng mặc dù không biết Thuần Dương Tử hôm nay muốn làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không là đơn giản đến chủ trì một lần giao đấu, cho nên hắn cũng lười cùng đối phương giả tình giả ý. Lúc này trong lời nói có hàm ý cứ ra tay nói, ha ha, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử không nói bản sự như thế nào, tính tình ngược lại là cực kỳ sảng khoái, việc này không nên chậm trễ, Lệ Kiều Hiền Chất cùng ngươi thị nữ kia giao đấu cái này liền bắt đầu đi. Lạc Hồng biểu hiện được rõ ràng như thế, Thuần Dương Tử nghe vậy tất nhiên là lập tức hiểu ý, lập tức liền lòng tin tràn đầy nói. Sau đó, đám người liền phân biệt hướng hai bên tản ra, đem hôm nay tham dự giao đấu hai người lưu tại một mảnh phía trên dãy núi. Lệ phu nhân, vừa rồi kia nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng nghe đến, hôm nay tràng tỷ đấu này, Lệ Kiều Hiền Chất nhất định phải thắng, ngươi thành thật cùng Vi Huynh nói một chút, có thế có mấy phần thắng. Phi độn trong lúc đó, Thuần Dương Tử liền hướng Lệ phu nhân truyền âm nói, hắn bản ý là tại việc này về sau, lại hướng Lạc Hồng nổi lên, có thể đã đối phương ra chiêu, vậy hắn tự nhiên cũng phải tiếp chiêu. Theo đứa bé được chiều chuộng nói, cái kia thị nữ 6 năm trước chỉ có đồng phù giai tu vi, hiện tại mặc dù trên người khí tức bị che phủ lên, nhưng cũng tuyệt không có khả năng vượt qua ngân phù giai. Dù là hắn cho thị nữ kia một chút linh bảo, có thể bản phu nhân cũng cho đứa bé được chiều chuộng làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên có thể nói là 10 phần chắc chín. Lệ phu nhân lúc này trả lời, hừ, vậy cũng không nhất định, nàng này trên người khí tức có chút cổ quái, không giống như là dễ đối phó. Khiếp mắt nhìn anh Minh một lát sau, Thuần Dương Tử bỗng nhiên cười lạnh lắc đầu, lập tức lại xoay đầu lại nói, đưa ngươi một giọt tinh huyết cho ta, ta cam đoan Lệ Kiều Hiền Chất có thể thắng được tràng tỷ đấu này. A à, cái này, Lệ phu nhân nghe vậy lập tức chần chờ, giao ra tự thân tinh huyết thế nhưng là tối kỵ bên trong tối kỵ, nàng hiển nhiên là không tình nguyện. Có thể bị Thuần Dương Tử ánh mắt nhìn chăm chú mấy tức về sau, nàng vẫn là tại đầu ngón tay bứt ra một giọt tinh hồng chi vật, một bên đưa ra, một bên hỏi, Thuần Dương huynh, ngươi cùng kia Lạc Hồng ở giữa đến cùng có gì hiềm khích, có thể hay không cùng bản phu nhân nói một chút, đây không phải ngươi nên biết đến. Lệ phu nhân tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng giao ra một giọt tinh huyết, lại ngay cả biết rõ nội tình tư cách cũng không có, trong lòng không khỏi cảm thấy biệt khuất cực điểm, yên tâm. Ta ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi, có lẽ là sợ Lệ phu nhân không phối hợp, tại tiếp nhận tinh huyết về sau, Thuần Dương Tử lại gợn sóng trấn an nàng một câu. Đối với cái này, Lệ phu nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đáp lại, mà bọn hắn làm đây hết thảy, đều không có che giấu, đều bị Lạc Hồng cùng Tử U Tử xem ở trong mắt, đây chính là Thuần Dương Tử còn cho Lạc Hồng một phong chiến thư, muốn đấu văn sao. Ha ha, ngược lại là chính hợp ý ta. Lạc Hồng thấy thế lúc này minh bạch Thuần Dương Tử ý tứ, âm thầm làm tốt chuẩn bị đồng thời, cũng không nhịn được đồng tình nhìn Lệ Kiều một cái. Mười mấy hơi thở về sau, đám người liền thối lui ra khỏi đủ xa, nhưng bởi vì Thuần Dương Tử còn chưa chính thức tuyên bố bắt đầu, cách xa nhau ngàn trượng hai nữ chỉ có thể dương mắt nhìn xem đối phương, hừ. Đem khí tức che đến như vậy chặt chẽ, ngươi chủ nhân xem ra cho ngươi không ít linh bảo a. Lệ Kiều đột nhiên có chút đỏ mắt nói. Công tử trên tay xác thực có rất nhiều dùng không lên linh bảo, bất quá ta có thể một cái không muốn. Anh Minh thần sắc bình đạm trả lời, mặc dù nàng hiện tại đã không cần gia trì Lạc Hồng huyễn thuật, cũng có thể cùng người thường không khác, nhưng trải qua thời gian dài thói quen, vẫn là để nàng sẽ không tùy tiện lộ ra biểu lộ. Cũng đến cái này thời điểm, ngươi còn có cái gì có thể giả bộ, thật là khiến người buồn nôn. Lệ Kiều lúc này ánh mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói, nghe nói lời ấy, anh Minh không khỏi nhướng mày. Nhưng lập tức liền có chút hiểu rõ mà nói, ta rốt cục minh bạch công tử vì sao muốn đưa ra vụ cá cược này, nguyên lai giáo huấn ngươi loại người này, quả thật có thể để cho người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ. Cái gì, ngươi? Ngay tại Lệ Kiều muốn nổi giận quay về oán giận thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo sấm rền thanh âm. Hai nữ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một mảnh mây đen xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ trên không, trong đó ẩn ẩn có lôi quang nhảy lên, lúc nào cũng có thể tích phía dưới sấm sét bộ dạng. Hai nữ trong lòng cũng rõ ràng, là đạo này sấm sét tích phía dưới thời điểm, chính là nàng nhóm giao đấu chính thức bắt đầu thời khắc, cho nên, Lệ Kiều cũng chỉ có thể đè xuống tức giận trong lòng, đem tinh thần tập trung lại, không có cố ý trì hoãn. Sau ba hơi thở, một đạo sấm sét liền theo trong mây đen tích dưới, đánh vào một tòa cháy đen trên đỉnh núi. Sau một khắc, Lệ Kiều trên thân liền linh quang đại thịnh, đầu tiên là theo cánh tay phải tay áo trong miệng bay ra một cái vòng tròn, đón gió tăng tới mấy trượng về sau, liền hướng hắn trên thân một bộ, lại là phía sau hai cánh chấn động, vô số màu vàng xám, ngón tay lớn nhỏ phi đao liền đều hiện mà ra. Cuối cùng, nàng há mồm phun một cái, một khỏa quang đoàn liền chậm rãi bay ra, rơi vào nàng ngạo nghễ ưỡn lên trên ngực sau ngập vào, trong nháy mắt làm nàng khí tức tăng vọt một đoạn, mà đổi thành một bên, Anh Minh lại là không thấy có bất kỳ động tác gì. Tại Lệ Kiều một trận thi pháp kết thúc về sau, nàng mới gợn sóng mà nói, chuẩn bị xong chưa? Chương 1103, đấu văn. Lệ Kiều vừa ra tay, liền đồng thời thi triển nhiều loại thần thông, hiển nhiên là không có chút nào khinh thị Anh Minh, lại đánh lấy tốc chiến tốc thắng chủ ý. Nhưng mà lúc này, nàng đã thấy Anh Minh chẳng những không có bất kỳ động tác gì, ngược lại còn hỏi nàng có hay không chuẩn bị kỹ càng, nhất thời làm nàng tức điên tim phổi, đi chết. Theo một tiếng gầm thét, Lệ Kiều sau lưng vô số vàng xám phi đao tựa như như mưa rơi bắn ra, phô thiên cái địa, thanh thế cực kỳ dọa người. Có thể thấy được tình cảnh này, Anh Minh thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước như thường, chỉ là chậm rãi giơ lên cánh tay phải, sau đó cũng bàn tay thành đao. Sau một khắc, đáng sợ tiếng rít liền bỗng nhiên tại đỉnh đầu vang lên, một mảnh huyết vân lại theo trong hư không cuồn cuộn mà ra, qua trong giây lát liền bao phủ nửa bên bầu trời. Cùng lúc đó, Anh Minh đôi mắt bên trong lóe lên một đạo đỏ tía linh quang, lập tức nàng liền huy động cánh tay phải hướng phía dưới ép đi. Đỉnh đầu nàng huyết vân lúc này làm ra đáp lại, một mảnh như ngọn núi to lớn huyết sắc lưỡi búa cấp tốc ngưng tụ mà ra, sau đó liền hướng Lệ Kiều trực tiếp chém tới. Trên đường tại ở gần kia phiến đao mưa thời điểm, thậm chí cũng không phát sinh đụng chạm, liền bởi vì chém ra kinh người phong áp, đưa chúng nó toàn bộ thổi bay. Một màn này trực tiếp liền thấy choáng Lệ Kiều. Nàng không nghĩ tới tự mình mẫu thân cho nàng linh bảo, vậy mà lại tại Anh Minh thần thông trước mặt không chịu được như thế một kích, càng quan trọng hơn là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.